Mộng Ly Khinh Đàn đang định lên tiếng từ chối cũng phải nuốt lại xuống bụng. Lại mất thêm vài phút đắn đo suy nghĩ. Mộng Ly Khinh Đàn gật đầu. Được. Ở sân võ đạo, hàng trăm ngàn người có mặt ở đây. Bấy giờ, đều chìm trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác. Chỉ mấy phút trước thôi, trên đài vẫn còn là cảnh tượng Tô Minh đánh cho Mộng Ly Khinh Đàn không kịp trở tay, tàn nhẫn là thế. Mọi người đều nghĩ rằng Mộng Ly Khinh Đàn sẽ hận Tô Minh lắm. Thế mà bây giờ, mẹ nó, tại sao Tô Minh lại đột nhiên trở nên dịu dàng thế này? Mộng Ly Khinh Đàn cũng trở nên yếu đuối như một người con gái nhỏ bé. Đột nhiên hai người lại đi rắc cầu lương trong tình huống máu me này là sao vậy? Cảnh tượng này, thật sự không cách nào hiểu nổi mà. Nhưng rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, chẳng hạn như Tống Xạ Sơn, trên thực tế lúc nãy ông ta cực kỳ lo lắng, lo rằng Tô Minh và Mộng Ly Khinh Đàn sẽ liều mạng đến chết mới ngừng. Đó là điều ông ta không muốn nhìn thấy. Mộng Ly Khinh Đàn cũng được, Tô Minh cũng thế, cả hai đều rất xuất sắc, tất nhiên một người tìm ra chân lý võ đạo mới, như Tô Minh lại càng xuất sắc hơn bao giờ hết. Cả hai người đều là đệ tử của học viện hỗn độn. Nếu liều mạng đánh nhau đến chết mới thôi sẽ khiến rất nhiều người tiếc nuối. Hơn nữa, ông ta cũng có ý đồ riêng, nên không muốn Tô Minh thật sự liều mạng đánh với Mộng Ly Khinh Đàn. Sau đó đắc tội với cả viện trưởng, đó chính là sư tôn của Mộng Ly Khinh Đàn. Trên đài chiến đấu, cô ngồi xuống trước đã, sau đó, Tô Minh mở miệng nói. Tôi đỡ cô. Một Ly Khinh Đàn đang định từ chối, muốn tự ngồi xuống nhưng Tô Minh đã tiến đến đỡ rồi. Dưới lớp màn che mặt, gương mặt tái nhợt của cô ta đã ửng hồng. Cũng thuận thế ngồi xuống đài chiến đấu. Vừa ngồi xuống cô ta đã nhanh chóng rút bàn tay được Tô Minh đỡ về. Khinh Đàn, trong tay tôi có một vài loại đan dược trị thương hiếm có, hiệu quả chữa trị rất tốt, tôi sẽ chữa trị cho cô. Dưới đài, Ứng Huyền lên tiếng, vẫn là nụ cười như gió xuân đó, gương mặt tuấn tú đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Có thể nói là hắn ta diễn vai người đàn ông ấm áp ấy rất tròn vai. Trên thực tế, sâu trong lòng hắn ta đang nổ tung. Ghen tị, tức giận, sát ý. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Tô Minh đỡ Mộng Ly Khinh Đàn. Hắn ta chưa từng có cơ hội đỡ lấy Mộng Ly Khinh Đàn như thế. Chưa từng. Đáng chết. Hắn ta hận không thể bầm thây Tô Minh thành từng mảnh nhỏ. Nhưng hắn ta không thể hiện điều đó ra ngoài, nếu để lộ ra, thì chẳng phải hình tượng cố gắng xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ ư. Chắc chắn Khinh Đàn sẽ không thích người trong ngoài bất nhất. Tạm thời cứ để Tô Minh chữa trị cho tôi đã, nếu không chữa được thì tôi nhất định sẽ không từ chối đan dược của Lục Minh Chủ, Mộng Ly Khinh Đàn mở miệng nói. Ứng Huyền không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn lên đài chiến đấu. Ngay lúc này, tinh thần Tô Minh cũng chợt động. Một lá chắn chân khí trực tiếp bao trùm lấy anh và Mộng Ly Khinh Đàn. Lá chắn chân khí đó, dù có là cao thủ cảnh giới tiên vương, hay thậm chí là võ tu mạnh hơn cũng không thể nhìn xuyên qua được. Bởi vì, lá chắn chân khí của anh được bảo tàng huyết mạch hỗ trợ, trừ khi có ai đó sở hữu huyết mạch còn mạnh hơn bảo tàng huyết mạch. Nói cách khác, đừng hòng nhìn vào trong. Tại sao phải che lại? Mộng Ly Khinh Đàn nhỏ giọng hỏi, giọng nói có chút căng thẳng và điều gì đó khác lạ, cùng với sự ngượng ngùng khó nhận ra vì cô ta đang cố gắng che giấu. Có chút hoảng hốt. Phải nhấc váy lên thì mới chữa trị đầu gối cho cô được, tuy chỉ lộ ra đầu gối và bắp chân nhưng tôi nghĩ cô cũng không muốn để cho người ngoài nhìn thấy, Tô Minh mở miệng trả lời. Mộng Ly Khinh Đàn cảm thấy Tô Minh rất biết quan tâm người khác, nhưng sau đó suy nghĩ lại chợt rẽ sang một hướng khác. Không muốn để người ngoài nhìn thấy đầu gối và bắp chân cô ta ư? Thế anh cũng là người ngoài đấy còn gì? Hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên thôi. Dưới màn che mặt, gương mặt xinh xắn của Mộng Ly Khinh Đàn lại đỏ lên một chút. Ngay sau đó, Tô Minh xé rách làn váy đang che đi đầu gối Mộng Ly Khinh Đàn, để lộ ra phần đầu gối đầm đìa máu tươi, có thể thấy rõ xương nát, trông có vẻ rất đau đớn, cực kỳ tàn nhẫn. Cố nhịn một chút, Tô Minh trầm giọng nói, sau đó anh giơ tay lên, nhanh chóng nắm lấy đầu gối vỡ vụn, máu tươi đầm đìa của Mộng Ly Khinh Đàn. Cô ta đau đớn đến nỗi cả người run run, đau đến mức dưới lớp màn che mặt ấy là gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh, đau đến nỗi cô ta phải hét thảm. Thế nhưng, sau đó, Mộng Ly Khinh Đàn có thể cảm nhận được một luồng chân khí đang chảy dọc vào đầu gối mình. Cảm giác đau đớn đã giảm bớt, giảm đi rất nhanh. Thậm chí cô ta còn có thể cảm nhận được miệng vết thương ở đầu gối mình đang khép lại, đang hồi phục. Mộng Ly Khinh Đàn choáng váng. Dưới lớp màn che mặt, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Minh. Cứ như thấy ma. Đây, đây, sao lại có thể xảy ra chuyện này được? Khoảng vài phút trôi qua, Tô Minh buông tay ra. Được rồi. Mộng Ly Khinh Đàn nhìn xuống đầu gối mình, cứ như đang nằm mơ vậy. Thật sự khỏi rồi. Lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gặp ma rồi. Thế này, Mộng Ly Khinh Đàn đứng dậy theo bản năng. Đi được hai bước, không hề thấy khó chịu. Bấy giờ, tay cô ta đột nhiên bị Tô Minh bắt lấy. Xảy ra cực kỳ bất ngờ. Mộng Ly khinh đàn muốn đẩy ra, lại muốn hét lên hỏi Tô Minh đang làm cái quái gì. Ngượng không sao tả được. Cô ta còn chưa kịp mở miệng. Đã cảm nhận được một luồng chân khí từ lòng bàn tay chạy dọc vào người mình. Sau đó, cô ta cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình, thứ đang bị thương rất nặng đang dần hồi phục, điên cuồng, nhanh chóng hồi phục. Mộng Ly khinh đàn lập tức choáng váng. Thế này thì hơi quá. Hơn nữa cô ta có thể cảm nhận được chân khí của Tô Minh. Đúng vậy, chính là chân khí. Nhưng chất lượng lại rất cao, còn cao hơn cả tiên nguyên của cô ta nữa. Tiên nguyên của cô ta hoàn toàn không thể hồi phục vết thương được như thế này. Mộng Ly khinh đàn đột nhiên cảm thấy hơi trầm cảm. Bị sốc rồi. Thật, trước ngày hôm nay, dù ở liên minh vô song, hay nền văn minh cấp 2 ở ngoại vực này, cô ta đã gặp được rất nhiều người mạnh hơn mình rất nhiều, những võ tu có thiên phú đáng sợ hơn cũng rất nhiều, nhưng cô ta chưa từng trầm cảm thấy này. Cô ta tin chắc mình có thể theo kịp bước chân họ. Nhưng giờ phút này, không biết tại sao cô ta lại thấy nhụt chí. Tuy rằng trước đó cô ta đã nói rằng sau này mình sẽ tiếp tục khiêu chiến Tô Minh, nhưng bây giờ lại có cảm giác bất đắc dĩ lắm. E là sau này sẽ càng khó khiêu chiến anh hơn, thậm chí là không còn tư cách đó. Rất nhanh, Tô Minh buông tay Mộng Ly khinh đàn ra. Vết thương thế nào rồi? Tô Minh hỏi. Cảm ơn, Mộng Ly khinh đàn gật đầu. Sau đó suy nghĩ chợt lóe, một sợi tơ tằm chợt hiện lên trong tay. Cô ta dùng sợi tơ tằm ấy buộc lại chỗ làn váy bị xé rách. Có thể nhận ra cô ta là người khá bảo thủ. Tấm khăn che mặt của cô dính máu hết cả. Bẩn rồi, Tô Minh nhìn chằm chằm Mộng Ly khinh đàn với ánh mắt đầy hứng thú. Tức là tôi có thể công khai đổi khăn che mặt cho cô. Chính xác hơn là muốn xem thử Mộng Ly khinh đàn trông thế nào. Chỉ là tò mò vậy thôi, khụ khụ, đúng vậy, chỉ là tò mò thôi. Dù sao trong học viện cũng có rất nhiều lời đồn đãi, ai cũng bảo rằng Mộng Ly khinh đàn có thể khiến cả nàng tiên trên cung trăng phải tự ti. Chỉ là một chút tò mò mà thôi. Nói đi nói lại, tấm màn che mặt của Mộng Ly khinh đàn cũng dính đầy máu tươi rồi, đúng là cần phải đổi. Dưới lớp màn che, Mộng Ly khinh đàn liếc nhìn Tô Minh, đáy lòng thầm mắng khốn nạn. Sau đó, cô ta cũng tàn nhẫn, giơ tay lên, gỡ tấm màn che mặt đỏ tươi xuống. Khoảnh khắc đó, gương mặt khuynh quốc khuynh thành đó xuất hiện trước mắt Tô Minh. Đó là gương mặt cho con người ta cảm giác thật sự rất sạch sẽ. Vô cùng sạch sẽ. Làn da trắng nõn. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với ngũ quan tinh tế, cho con người ta cảm giác trong sáng thoát tục. Điều khiến con người ta phải nhớ ngay từ ánh mắt đầu tiên hẳn là, đôi mắt của cô ta nhỉ. Đôi mắt sáng rỡ như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, trong veo như nước, chút rực rỡ của nắng và rất nhiều kiêu ngạo, ngoài ra còn chút ý cười mờ ảo. Danh xứng với thực, Tô Minh khen ngợi. Hừ, Mộng Ly khinh đàn hừ một tiếng, lấy khăn che mặt mới ra đeo lên. Ngoài ra, bên ngoài, yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lá chắn chân khí đang che khuất hai người, trên đài chiến đấu. Rất muốn xem thử rốt cuộc bên trong đó, Tô Minh và Mộng Ly khinh đàn đang xảy ra chuyện gì. Nhưng không thấy gì cả. Ứng Huyền thì cực kỳ im lặng. Nhưng trong lòng hắn ta đã dấy lên ngọn sóng, sát ý mạnh mẽ gần như đã sắp tẩu hỏa nhập ma. Ghen tị đến điên cuồng. Hắn ta sống chết nhìn chằm chằm lá chắn chân khí đó, hận không thể phá vỡ nó ngay lập tức, hận không thể vọt vào trong. Hắn ta vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó Mộng Ly khinh đàn sẽ thuộc về mình. Vậy nên, bấy giờ Mộng Ly khinh đàn đang ở cùng Tô Minh, trong không gian lá chắn chân khí nhỏ hẹp kia, không ai có thể thấy được hai người đang làm gì, tất nhiên hắn ta phải nổi giận, thậm chí còn không thể kiềm chế nổi. Bấy giờ, lá chắn chân khí biến mất, Tô Minh và Mộng Ly khinh đàn lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sau đó, tất nhiên là những âm thanh hít khí lạnh liên tục vang lên. Bởi vì, rõ ràng vết thương của Mộng Ly khinh đàn đã được chữa khỏi hoàn toàn. Mẹ nó, cái gì mà mới có mấy chục phút? Vết thương nặng đến thế đã biến thành lành lặn không hề hấn gì rồi. Vừa mới làm ảo thuật hà. Trước đó, bọn họ nhìn thấy Tô Minh đánh Mộng Ly khinh đàn bị thương nặng, cô ta trông cực kỳ thê thảm, đầu gối vỡ vụn, đó. Có phải là sự thật không? Đó không phải là ảo giác của họ đó chứ. Khi mọi người nhìn thấy vết thương của Mộng Ly khinh đàn đã lành lại như, chưa có gì xảy ra, thì Ứng Huyền lại chú ý đến tấm màn che mặt của cô ta, trước đó là màu đỏ chói mắt, giờ đã sạch sẽ, là tấm màn che mặt mới. Nói cách khác, trong không gian lá chắn chân khí nhỏ nhoi đó, Mộng Ly khinh đàn đã đổi lớp khăn che mặt mới. Tô Minh lại có mặt ở đó. Lại phải nói cách khác, mặt của Mộng Ly khinh đàn đã bị Tô Minh thấy. Chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt đã được thấy. Hơn nữa với tính tình của Mộng Ly khinh đàn, Ứng Huyền biết rất rõ, rất ít người có thể nhìn thấy gương mặt của cô ta, nhất là đàn ông. Dù là hắn ta, dù đã theo đuổi Mộng Ly khuynh thành rất nhiều năm.